Chương 223, ba bên đại chiến, tái sinh kế hoạch. Dây của dạ, mẹ thỏ còn có Eosis này ba bên trong lúc đó quan hệ rất là gút mắc, thiên không chi long cùng Eosis trong lúc đó là không chết không thôi. Mà mẹ thỏ nhưng là thuộc về trung lập phương, dây của dạ cùng Eosis đối với mẹ thỏ thái độ cũng chưa chắc có cỡ nào hữu hảo, bởi vậy hiện tại có thể nói là một cái ba bên hôn chiến cục diện, mẹ thỏ trong khoảng thời gian ngắn QNZ là cực kỳ đau đầu. Mẹ thỏ tiện tay vung lên, một cái phát kình trực tiếp đem ý ổ xì xoanh bắn tới dạp cả nổng văng ra, sau đó thân hình bùng lên mỉ hệ nở cờ nở dê tách ra dự của giả cường lực đuôi rồng đánh ra. Mà một mặt khác, hắc ám lũ gì ạ đem hình cầu ca kịch viện kể cả mấy ngàn người chất đồng thời miễn cưỡng chuyển tới bờ biển đối diện, tà ác hệ đặc thai vương giả cánh động nhiên chấn động như là một chiếc chiến đấu cơ từ thiên không cấp tốc bay sẽ tới. Mẹ thỏ khôi phục vốn là hình thái cùng hắc ám lù gì ạ ở giữa không trung chạm mặt, hai người này liếc mắt nhìn nhau sau đó cấp tốc trao đổi từng người ý nghĩ. Hầu như là trong nháy mắt, hắc ám lù gì ạ cùng mẹ thỏ đồng thời hành động, tà ác hệ đặc thai vương giả trực tiếp hướng về Eosis Phi vô tới, mà mẹ thỏ nhưng là giang hai cánh tay ngưng tụ một tầng lồng phòng hộ đem dịch của giả cường lực hỉ ở bìm phong ngăn trở. Mẹ thỏ thân thể đống nhiên chấn động biến hóa thành mẹ gạ hình thái y y. Cánh tay đột nhiên duỗi thẳng con mắt bùng lên xuất một đạo có thể hào quang màu xanh lam. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần còn như thực chất miễn cưỡng ngăn chặn ở thiên không chi long thân hình. Thiên không chi long gào thét thân thể cực lực dễ rủa thế nhưng làm sao cu nở dê xin nhờ không được mẹ thỏ không chế. Mẹ gạ hình thái y y ở bên dưới mẹ thỏ sức mạnh tinh thần trơn nên trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Gào a của dạ gào thét, màu xanh lục trên thân thể này một đường màu đen hoa văn tất hiện. Thiên không chi long ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí thẳng tắp khóa chặt lại hắc ám lũ gì ạ, hận không thể lập tức bay qua đem ăn tươi nuốt sống. Một trận có thể màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt ngưng tụ biến ảo thành một cái màu xanh lam dương nhanh múa vướt nộ lòng. Thiên không chi long gào thét, càng là dựa vào chính mình hung hãn bừa bãi tàn phá cực kỳ long tức sát khí tránh thoa tờ mẹ thỏ mạnh mẽ lực lượng tinh thần phong tỏa. Mẹ thỏ ánh mắt ngưng lại. Không nói dưới của dạ vốn là bị hắc ám lù gì ạ thôn phệ chân không bạo nhận trọng thương thân thể sở kỳ hữu bị hao tổn thực lực chí ít suy yếu 3/10, hơn nữa trước lại bị thành thị lồng phòng hộ ngăn cản làm cho nó vẫn cứ gõ một buổi tối đồng thời vận dụng hai lần trung cực hàm nghĩa mới có thể phá cửa mà nhập. Nhưng mà mặc dù là như vậy dưới của dạ vẫn còn có khí lực từ tinh thần của nó lực phong tỏa trong tránh ra, thiên không chi long thực lực không phải bình thường cường hãn. Đây chính là trong truyền thuyết thần long chân chính chỗ cường đại sao giờ dạ gồng rụt bên dưới dịch của dạ quyết chí tiến lên trực tiếp hướng về hắc ám lũ gì ạ chạy tới giết. Hơn nữa nhìn dịch của dạ này tư thái tựa hồ muốn liền với Eosis đồng thời thu thập. Mẹ thỏ đương nhiên sẽ không liền như thế bỏ mặc dịch của dạ từ trong tay nó chạy trốn. Đồng nhiên một tiếng quát lớn, mạnh mẽ lực lượng tinh thần còn như sóng triều bình thường trong nháy mắt khuyết tán lan đến ra. Mẹ thỏ ánh mắt ngưng lại. Cánh tay phải trực tiếp nhắm vào dậy của dạ, một đạo hoàn toàn do lực lượng tinh thần ngưng tụ thành mũi tên ánh sáng màu tím trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Mẹ thỏ dùng cánh tay trái vững vàng cố định lại tay phải của chính mình cánh tay, dài đến lưỡng công xích mũi tên ánh sáng màu tím ở mẹ thỏ cánh tay trước xoay tròn cấp tốc. Mẹ thỏ lại như là hậu nghệ xạ nhật bình thường cây cung đắp huyền, đồng nhiên một tiếng quát lớn đem này một đạo mũi tên ánh sáng màu tím xoay tròn hướng về dậy của dạ kích bắn xuyên qua. Dịch cờ đang bị mẹ thỏ dùng lực lượng tinh thần khóa chặt thời điểm dịch của dạ liền biết này một chiêu tuyệt đối không phải chuyện cười, bởi vậy thiên không chi long quả nhiên bỏ qua hắc ám lù gì ạ cùng Eosis, dài đến mấy trăm mét màu xanh lam nộ long ở trên bầu trời thành phố nhanh chóng xoay quanh, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong không khí khuấy động liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng. Thế nhưng bất kể là dịch của dạ như thế nào phi trốn, thế nhưng này một đạo mũi tên ánh sáng màu tím nhưng là vẫn chặt chẽ cắn sau lưng thiên không chi long, lại như là dự của dạ trên người lắp đặt xác định điểm truy tung khí. Màu xanh lam nộ long đống nhiên bay lộn vòng tới lạ rụt City mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc bạ tổ tờ mặt sau, nhưng vào đúng lúc này còn kia mũi tên ánh sáng màu tím nhưng là không có cùng dự của dạ đâu quyền quyền. Mũi tên ánh sáng màu tím trực tiếp từ bạ tổ tờ xuyên qua sau đó thế đi không giảm chút nào xoay tròn đo nở dê ở to lớn màu xanh lam nộ thân rồng thể bên trên, có thể màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt nổ tan, dậy của dạ một tiếng gào thét, thật dài thân thể ầm ầm thẳng tóc nện ở hơn 30 tầng cao ốc, đánh vỡ pha lê nặng nề ngã tại cao ốc bên trong. Mẹ gạ hình thái dưới y ở bên dưới này một tay tinh thần phá uy lực tăng gấp bội, mặc dù là thiên không chi long thân thể như thế nào cường hãn cu nở dê không thể chịu đựng này một cái công kích chính diện. Mà một mặt khác, Eosis thấy dưới của dạ bị mẹ thỏ trọng thương lúc này trong lúc đó thân thể biến ảo thành công kích hình thái, trước ngực tính giờ khí lập lòe một trận huỳnh hào quang màu xanh lục, Eosis con mắt đột nhiên một lăng. Một đạo cực kỳ mạnh mẽ sóng tinh thần dường như cơn sóng thần bình thường một tầng hướng về hắc ám lũ gì à nghiền ép lên đến. Eosis đây là muốn tiên phát chế nhân, cho nên trực tiếp lấy ra chính mình trung cực sát chiêu, siêu năng lực hệ xì tạch hai trung cực hàm nghĩa tinh thần tăng áp, bất quá rất hiển nhiên lần này nó tìm lộn mục tiêu. Hắc ám lũ gì à màu đỏ tươi con mắt lấp lánh yêu dị hưởng mang, một đôi màu đen cánh không ngừng vỗ. Đối mặt này cường đại đến còn như đáy biển 2 vạn mét lực lượng tinh thần áp lực căn bản thờ ơ không động lòng. Eosis mạnh mẽ lực lượng tinh thần làn sóng có nghiền ép tất cả tư thế, thế nhưng một mực thân nà mờ ơ bạo phong nhãn trong hắc ám lù gì ạ nhưng là hoàn toàn tường an vô sự. Ta ác hệ đặc thai vương giả màu đỏ tươi mà lại tràn ngập bừa bãi tàn phá cuồng bạo khí tức sát khí con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú Eosis, hắc ám lù gì ạ đông nhiên ngưỡng cảnh gào thét một tiếng. Một cái hắc động lớn ở tại đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ thành hình. Eosis trực diện đối mặt hắc ám lù gì ạ cấp tốc ngưng tụ thành hình hố đen, lập tức bản năng sinh ra một trận cảm giác nguy cơ. Ngay khi Eosis chuẩn bị biến hóa thành tốc độ hình thái liều mạng chạy trốn thời khắc mẹ thỏ nhưng là đột nhiên xuất hiện ở hắc ám lù gì ạ bên người, biến trở về thái độ bình thường mẹ thỏ đưa tay ra cánh tay ngăn trở hắc ám lù gì ạ lắc lắc đầu. Ta ác hệ đặc thai vương giả hắc ám lù gì ạ đối với hết thể siêu năng lực thuộc tính bổ kẻ mẩn tới nói tuyệt đối là sắt thần bình thường tồn tại, coi như là Eosis dễ cổ vở năng lực như thế nào cường hãn thế nhưng so với hủ nghiết bàn sống lại như thế nào thật muốn chúng vào hắc ám lù gì ạ này một cái trung cực hàm nghĩa tuyệt đối không chết cũng muốn một nửa phế, tuyệt đối sẽ không như lần trước nhẹ nhõm như vậy, e sợ trực tiếp sẽ qua đời ở đó hắc ám lù gì ạ nhìn mẹ thỏ, nhiên sau đầu đống nhiên vung. Một cái, hắc động thật lớn từ Eosis đỉnh đầu trà sát đã qua sau đó trực tiếp hoanh tạp ở từ cao ốc trung phi sông tới thiên không chi long trên người. Dây của dạ kêu gạo, thân thể bị cuốn vào trong hố đen gặp vô số màu đen đao gió liên tục công kích, thiên không chi long thật dài thân thể bị hố đen áp bức lần thứ 2 đánh vào một tầng cao ốc bên trên. Vô số màu đen đao gió nổ tan như là giống như ăn cháo đem này chẳng cao ốc chia làm không biết bao nhiêu khối. Thật giống như này tòa đại lâu không phải do xi măng cốt thép kiến trúc mà thành, mà màu đen đao gió là ở cắt đậu hủ. Ở trong tối hắc lũ gì ạ này một cái mạnh mẽ công kích bên dưới chỉnh đống nhà lớn ầm ầm sụp đổ đem thiên không chi long mai táng ở một đống phế tích bên trong. Eosis quay đầu nhìn dưới của dạ sau đó lại đưa mắt nhìn sang trước mặt hắc ám lũ gì ạ. Này con đến từ ngoài không gian bộ kẹ mẩn từ trước ngực tính giờ khí trong phát sinh một trận huyễn thải cực quang. Trên bầu trời trải lên một tầng huyễn thải ánh sáng bao phủ ở toàn bộ Lạ Dụ City trên không. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh dạng đông từ chân trời bay lên, rốt cục đợi được trời đã sáng. Mà tái sinh phòng thí nghiệm long này cả đám căn bản không biết ngoại diện trải qua ác chiến đến mức độ nào, long hoàn toàn đem tất cả giao cho mẹ thỏ cùng hắc ám lũ gì ạ đến xử lý. Mà giờ khắc này, rốt cục đợi được hừng đông, toàn bộ thành thị năng lượng mặt trời phát điện thiết bị bắt đầu khởi động. Tuy rằng chỉ là ánh bình minh ánh sáng, thế nhưng là dù City công nghệ cao năng lượng mặt trời thiết bị như trước là đem điều này có thể lượng lợi dụng. Trong thành phố bởi vì cắt điện mà đi rơi trên mặt đất trí năng người máy lần thứ 2 khởi động, mà chưa bị phá hỏng tự mình đường nối nhưng là khôi phục vận chuyển. Tái sinh trong phòng thí nghiệm đèn đuốc tự động thắp sáng, dù cô tiểu thư một bên kiểm tra thiết bị vừa nói, thành thị trải qua khôi phục mở điện. Đón lấy chính thức khởi động tái sinh kế hoạch dù cổ tiểu thư ở to lớn máy tính trước mặt một trận đánh sau đó lên tiếng nói rằng, hiện tại có thể sử dụng laser chiếu rọi, to gì ngươi đi khởi động khai quan thiếu niên nghe nói như thế sau đó lập tức đi tới lồng pha lê ngoại diện, nhìn này một khối thiên thạch to gì dứt khoát mà kiên định mà khởi động. Nút màu đỏ. Lập tức trong lúc đó, từ lồng pha lê trên trang bị trong đột nhiên bắn nhanh xuất tứ buộc màu xanh lam laser buộc chiếu rọi ở khối này tinh thể thiên thạch trên. Long này cả đám một bộ căng thẳng dáng dấp thẳng tắp nhìn chăm chú lồng pha lê bên trong, dù cổ nhưng là quan sát máy tính trên phản ứng số liệu sau đó ngưng giọng nói, còn không được, bước sóng không đồng bộ, hiện tại còn không đạt tới phục sinh Eosis điều kiện cùng thời cơ. Nghe nói như thế cả rèn không khỏi mà nghi tiếng hỏi, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không phải khôi phục điện lực à, là còn thiếu điều kiện gì sao? Dù cổ một bên phân tích số liệu vừa nói, hay vẫn là bởi phòng thí nghiệm điện lực không đủ dẫn đến laser buộc năng lượng không đạt tới yêu cầu ngưng độ. Ngày hôm qua vì giữ gìn thành thị lồng phòng hộ hầu như đem toàn bộ lạ dù city điện lực điều hết sạch, mà hiện tại là lúc tờ mở sáng vốn là hấp thu điện năng thì có hạn hơn nữa còn. Muốn chia sẻ đến toàn bộ thành thị, vì lẽ đó dẫn đến phòng thí nghiệm điện áp theo không kịp tái sinh thí nghiệm yêu cầu chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn, QNZ không có thời gian đợi được giữa trưa. Long quay đầu lên tiếng dò hỏi, du cô tiểu thư, tòa này phòng thí nghiệm có hay không tiếp thu điện lực trang bị? Nghe được Long vẫn nâng sách vở kết tiểu thư lên tiếng hỏi, ngươi là muốn nhân công phát điện à? Thế nhưng như thế cũng không có nhân công phát điện trang bị. Nhân công phát điện Long móc ra một viên buộc bạn vứt ra ngoài, ta cũng không có như vậy đại năng lực có thể nhân công phát điện. Giờ dạ gô nách, xin nhờ ngươi rồi gào á. Giờ dạ gô nách gào thét, thân thể to lớn chậm rãi bay xuống hàng trên mặt đất. Long thu phục điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn rất ít có thể đếm được, ngoại trừ rẻ trở dồn cu nở dê chỉ có vẹn vẹn một con lũ sở dây mà thôi. Bất quá trong tay hắn này con dở dạ gỗ nẹt đúng là có thể khách mời một cái máy phát điện, hơn nữa tuyệt đối so với nơi này một nhóm người gộp lại còn muốn ra sức. Ta cu nở dê có, xin nhờ ngươi, dở dạ gỗ nẹt ngự long đại tiểu thư trong tay buộc bạn ném đi, tương tự đưa nàng dở dạ gỗ nẹt từ buộc bạn trong thả ra ngoài. Dù cố đi tới một cái như là bình ắc quy bình thường trang bị trước mặt nói rằng, này máy có tự động nạp điện công năng, hiện nay còn khiếm khuyết 15% điện lực, chúng ta có thể nói thử một chút. Nghe được dù cổ Long cùng cơ liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người cùng nhau giơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, giờ dạ gô nách, sử dụng uy lực lớn nhất thần đỡ tuyệt chiêu gào A2 con giờ dạ gô nách giận dữ hét lên. Sau đó từ đỉnh đầu trên hai cái tiểu tua vòi cùng nhau bắn nhanh xuất một trận cực kỳ cường lực. Điện lưu. Cái kêu bình ạc quỷ bình thường trang bị tự động liền đem hai con dở dạ gỗ nạch thả ra cường lực điện lưu hấp thu đã qua, mà Long này cả đám nhưng là thật chặt nhìn cơ khí trên chỉ thị. Trên màn ảnh này cách tin tiêu chí QNZ là từ 85% vẫn từ từ kéo lên cao. Hai con dở dạ gỗ nạch cắn chặt hàm răng kia không buông lỏng chút nào cho đến cuối cùng con số hình ảnh ngắt quãng ở 100% mặt trên. Dù cô vội vã chạy đến siêu máy tính trước mặt nhìn từ phía trên truyền về tặng lại số liệu cao hứng nói rằng, hiện tại hảo, điện năng 100%, laser bước sóng hoàn toàn đồng bộ cả đám con mắt thẳng tắp mà nhìn ở chăm chu lồng pha lê trong khối này bị laser buộc chiếu rọi thiên thạch tinh thể bên trên. Từ khối này ba o tha cờ hờ bình thường tinh thể trên đột nhiên phát sinh một trận hào quang màu xanh lục, hơn nữa càng ngày càng sáng đem toàn bộ phòng thí nghiệm chiếu sáng rực khắp. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một cái thân hình ở lồng pha lê trong màu xanh lục ánh huỳnh quang trong dần dần biến ảo thành hình, nguyên bản màu xanh lục tinh thạch biến thành một cái tính giờ khí bị an ở một người dáng dấp giống quá người ngoài hành tinh thân thể bên trên. Laser buộc ánh sáng trơn nên dần dần ảm đạm, lồng pha lê trên đột nhiên dạn nước mở từng vết nước không ngừng khuyết tán ra đến sau đó đột nhiên nổ tung, vô số bé nhỏ pha lê như là hoa tuyết rô nở dê như rồn rập rải rác. Từ lồng pha lê trong đạn sinh ra một cái thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, thình lình chính là Iosis dù cổ đang tính toán trên phi cơ một trận gõ vừa nói, cái này là lần bác sĩ phân tích ra có quan Iosis đại thể tư liệu, chúng ta đang chuẩn bị đem cái này chính thức sắp xếp bổ kẻ đẹp trong. Iosis, GNA bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm siêu năng lực hệ xì tài thai. Vũ trụ bệnh độc trải qua dị biến mà hình thành bổ kẻ mẩn. Có thể căn cứ không giống hoàn cảnh cũng cần biến hóa thành bô nở loại hình thái, thích ứng lực cùng dễ cổ vở năng lực mạnh phi thường, có thể thông qua biến hóa tế bào hình thái đến hấp thu công kích. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu ngâu sau ngạc nhiên nói rằng, bất kể là này con bổ kẹ mẩn tướng mạo có cỡ nào kỳ lạ, nhưng nói cho cùng hay vẫn là bổ kẹ mẩn A. Lần trước chúng ta ở giật gạt tạo liền gặp phải đồng dạng lấy thiên thạch hàng rơi xuống mặt đất lợn nạ tồn. Lẽ nào chúng ta sinh hoạt thế giới này thật sự có thật nhiều đến từ vũ trụ bổ kẹ mẩn à? Đúng là quá mới mẻ rồi. Nghe được may đồng học Long không khỏi mà trợn tròn mắt, cảm tình nha đầu này là không có xem qua vũ trụ siêu nhân. Ủn trạ mạn loại hình kịch TV à, QNZ may mà hạ xuống chính là ngoài không gian vũ trụ bổ kẹ mẩn mà không phải cái gì người ngoài hành tinh cùng vũ trụ quái thú cái gì, bằng không này việc vui nhưng lớn rồi. Tỏ gì con mắt ngơ ngác mà nhìn trước mặt Iosis, đúng là ngươi à, bằng hưu của ta Iosis từ trước ngực tính giờ khí trong phát sinh một đoàn màu xanh lục ánh huỳnh quang đoàn từ từ hạ xuống chí ít năm trước mặt. Cái này thình lình chính là trước Long cùng cả rẹn trước ở vườn cây chứng kiến này một đoàn ánh huỳnh quang lượng đoàn. Tỏ dị vươn ngón tay muốn đi đụng vào, thế nhưng màu xanh lục ánh huỳnh quang đoàn nhưng là vì đó tiêu tan biến thành một đạo hoa mắt cực quang lạc mãn toàn bộ phòng thí nghiệm. Với lúc đó Iosis con mắt đột nhiên lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam, tỏ dị thân thể từ từ trôi nổi mà lên, sau đó theo Iosis trực tiếp phi xuyên qua thông đạo dưới lòng đất. Long cùng ngự long đại tiểu thư QNZ là cũng trong lúc đó nhảy nhanh nhất long trên người theo Iosis phi xuyên qua phòng thí nghiệm, hơn nữa theo đồng thời cho cờ thu NZ vườn cây nóc nhà bay tới ngoại diện. Tu cổ chan gấp nhảy lên chân, ngẫu sau móc ra bổ kẹ mẩn hành tiếng nói rằng, trên người ta QNZ có biết bay bổ kẹ mẩn đây, lần này không cần đại thúc đến mang theo ta bay. Đi ra đi, chả gì giật hống chả gì giật gầm lên giận dữ. Tủ cô nhảy đến trên lưng của nó theo sát mà trên. Lạ dù City trên không, mẹ thò, hắc ám lù gì ạ cùng Iosis này ba con đều là siêu năng lực hệ xì tại hai bộ kẻ mẩn trải qua hoàn thành tinh thần trên câu thông cùng giao lưu. Iosis cùng mẹ thò còn có hắc ám lù gì ạ xem như là đạt được hiểu rõ cùng tín nhiệm. Iosis chỉ muốn tìm được đồng bọn của chính mình cũng không có làm lớn chuyện ý tứ. Mà mẹ thỏ trước QNZ ở trong tối hắc lù gì ạ trong tay đem Iosis cứu lại, mặc dù là ngoài không gian sinh mệnh nhưng QNZ có lựa chọn ở thế giới này linh sinh hoạt phương thức cùng quyền lợi gào á dở dạ gỗ nạch vũ cánh cùng Iosis đồng thời bay tới hắc ám lù gì ạ, mẹ thỏ trả lại trước mặt, long hành trang quá mức cười so với một cái ngón tay cái nói rằng, lần này nhờ có các ngươi cảm ơn rồi hắc ám lù gì ạ gào thét một tiếng. Mà mẹ thỏ tắc như trước là lãnh khốc dáng vẻ căn bản không để ý lắm, hảo như chỉ là dễ như ăn cháo. Mà vào lúc này tỏ gì nhìn giữa bầu trời hai con Iosis cười nói, hiện tại ngươi rốt cục có thể trở về đến đồng bạn của ngươi trước mặt đây, ngươi sẽ không lại cô đơn rồi. Vừa ở phòng thí nghiệm phục sinh thu được tân sinh Iosis gật gù, sau đó trực tiếp hướng về đồng bạn của chính mình bay qua, ngữ long đại tiểu thư vội vã chỉ huy giờ dạ gỗ nạch đem tỏ gì tiếp được. Trên bầu trời, hai con Iosis lẫn nhau đối diện, sau đó do cái kia tìm kiếm đồng bạn vị kia từ trước ngực tính giờ khí phát sinh một trận màu tím cực quang che kín nửa bầu trời, mà tân sinh Iosis như là đáp lại đồng bạn giống như vậy, từ trước ngực tính giờ khí trong phát sinh một trận màu xanh lục cực quang che kín nửa kia thiên không. Màu tím cùng màu xanh lục cực quang đột nhiên ở thiên không đan dệt, hai con Iosis nhưng là lẫn nhau quay chung quanh ở thiên không bay cuộn. Trôi nổi ở long bên người mẹ thỏ nói rằng, đây là Iosis giao lưu phương thức, màu tím cực quang phát ra xuất tín hiệu là, bằng hữu, ngươi được không mà màu xanh lục cực quang đáp lại tin tức nhưng là, bằng hữu, ta ở đây long gật gù, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhìn giữa không trung này cùng hài một màn, quay đầu dò xét một vòng đột nhiên kinh ngạc nói, làm sao không gặp dịch của ra đâu.